Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 5, nói đi là đi. Rượu có bao nhiêu cay độc? Trong lúc rảnh rỗi nhất cay độc, rượu có bao nhiêu cam thuần? Đầy bụng yêu sầu nhất cam thuần. Một trận tiệc rượu, có ít người vì bầu không khí uống, có ít người vì tâm tình uống, có ít người ồn ào cùng uống. Có ít người lại độc uống rượu trong chén, ồn ào náo động làm ồn, đợi cho tán đi, lại bất quá vẫn là tịch mịch không đường. Năm vương cường đạo người tới thì là cuối cùng đến mời rượu. Thậm chí Vu vương cổ bố vũ vậy đích thân đến, hắn đến tự nhiên có hắn lực lượng. Chén thứ nhất rượu tự nhiên là kính cho hôm nay nhân vật chính hạ trưởng giáo. Mà chén thứ hai, hắn tìm đến vị kia đang tại ăn đậu phộng Tư Mã gia. Cười tủm tỉm ngồi ở hắn đối diện, nắm vuốt ly rượu liền đặt ngang ở trước mặt hắn, con mắt cấp tốc tại hắn tóc bạc trắng đảo qua, sau đó cười nói, tới một cái, Tư Mã ra trợn trắng mắt, tùy ý cầm chén rượu lên nói, nha, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hơn 10 năm không thấy, người đều đã xưng vương, thảo dân thật sự là sợ hãi, hắn mặc dù nói những lời này, lại không có nửa điểm tôn kính chi ý. Cổ bố vũ sờ lên đại hắc nốt ruồi. Nói, nào có lâu như vậy. Tương Dương thành bên trong. Đừng nói người kia không phải ngươi. Tư Mã ra cười ha hả. Thuận miệng loạn siêu nói. Thật không phải ta. Hắn nói chuyện tựa như đánh giám. Hoàn toàn không thể tin. Nhưng chính hắn hết lần này tới lần khác thích thú. Cổ bố vũ tựa hồ vậy minh bạch hắn bản tính. Cười ha hả nhéo nhéo nốt ruồi. Thấp giọng nói. Đừng để ta tại trong thanh lâu bắt được ngươi. Tư Mã ra cười nói. Ngô Vương có muốn đi chung hay không? Song Long Hí Phượng. Có một phen đặc biệt tư vị a. Cổ bố vũ đột nhiên đã mất đi cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Thế là qua loa cùng người nam nhân trước mắt này đụng đụng chén. Sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn mang theo hơi say rượu ý cười. Nguyên bản còn tại đi dạo. Tìm tìm ai uống chút rượu. Nhưng bỗng nhiên tựa hồ là phát hiện cái gì. Mà khóe mắt điên cuồng loạn động bắt đầu. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu mình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ở giữa bước chân không chậm. Thần sắc không thay đổi. Làm cho người hoàn toàn không cách nào phát giác dị thường. Sau đó bước chân lảo đảo đi đến mình ghế. Phủi một chút theo mình đến mỹ nhân. Cười hì hì nói. Tiểu Hồ. Tiểu Triệt Nhi. Bồi thúc thúc ta đi giải tay. Cái này mỹ nhân lại không phải cổ bố vũ tiểu thiếp. Mà là nguyên bản chín đại khấu bên trong Vu Sơn cường đạo bên trong cái ghế thứ ba. Cũng là cá nhân thực lực vừa mới đột phá tới đỉnh phong thánh cảnh cao thủ. Hồ Triệt Nhi vũ khí chính là hai thanh đoàn kích. Một kích tối tăm. Tên là Tăng Hồn. Một kích trắng sáng, tên là Tối Tuyết, tuy là nữ tử, nhưng là thân hình cao gầy. Một bộ trang phục phụ trợ thân hình mang theo độc hữu cuồng dã. Lúa mì màu da, dưới gương mặt có một đạo hoành sẹo, từ đó hiện ra chút hung lệ cảm giác. Triệt Nhi, đi, ta nhịn không nổi, nghe được nhà mình đại đương gia như thế đùa giỡn. Hồ Triệt Nhi khó được không có phát tác, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Vu Vương, người uống nhiều quá, ta đưa ngươi đi. Chợt hai người liền biến mất tại trong đình viện. Nhưng cái này cũng thuộc bình thường. Dù sao Vu Vương thân phận cao quý, võ nghệ lại không bằng còn lại bốn vương, mà quả thật có chút qua quýt bình bình. Ra ngoài như xí mang cái hộ vệ, đúng là bình thường, không có chút nào chỗ khả nghi. Cho nên đám người cười tâu toét tiếp tục uống. Một bên khác, cổ bố vũ nhưng căn bản chưa từng như xí, mà là cùng Hồ Triệt Nhi hai người ra cửa, liền tìm cái cớ từ thiên môn ra ngoài, chợt dục ngựa cấp tốc xuống núi, phi nước đại hơn 10 dặm lúc này mới chậm xuống khí tức. Thế nào? Hồ Triệt Nhi nhịn không được hỏi, nhưng là nàng mặc dù không rõ, nhưng lại chưa từng chất vấn. Trong lòng nàng, đại đương gia từ sẽ không phạm sai, vô luận lúc nào, tuyệt không hội. Giống như võ đăng các đệ tử, mù quáng theo tin tưởng hắn nhóm đại sư huynh bình thường. Cổ bố vũ lại không để ý tới nàng, mà là bấm ngón tay tính một cái. Con mắt ủng ục ục chuyển. Sau đó giơ roi lên nói. Tiếp tục chạy, lại chạy hắn cái 100 dặm. Đừng như vậy, đại đương gia, đừng có ngừng. Đừng như vậy, đừng có ngừng. Liền như vậy tuyệt thế mưu sĩ. Cùng dưới trướng hắn đại đem tiếp tục mở phi nước đại hành trình. Núi Võ Đang, tiệc rượu đã đến cuối cùng. Quần hùng nhóm 10 điểm tận hứng. Nhao nhao đứng dậy cáo từ. Tư Mã Gia cười ha hả nhìn xem. Một bên vứt đậu phộng mét. Một bên nhiệt tình nói. Lại ngồi một chút, lại uống hai ấm. Quần hùng có cảm giác tại vị này Võ Đang đại sư huynh nhiệt tình. Thành thật một chút ngồi xuống. Mà càng nhiều thì hơn là ôm quyền dứt khoát cáo từ. Cái kia chút ngồi xuống mặc dù lại bị khuyên mấy chén. Nhưng cuối cùng vẫn là lại tiếp theo sẽ lộ ra trò hề. Mà đứng lên, không nhận khuyên can cáo từ. Người đi nhà trống, tiểu đạo sĩ nhóm bắt đầu thu thập đình viện. Mà Tư Mã Gia ánh mắt đột nhiên hếch lên sơn môn phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mà lại ngẩng đầu một cái. Đã thấy hoàng hôn như máu, côi dương bên trong lá nhao nhao. Rát lên tầng mang tinh hồng. Hắn nhắm mắt tính nhẩm. Lại là nhíu mày nhăn chán. Không có đáp án. Mà lúc này, trong đình viện lại lảo đảo vọt vào một người. Nhìn kỹ lại, lại là hôm nay trên mặt đất giới tuần hành trong môn 4 đời đệ tử Tinh Anh Tịnh Nham. Trưởng môn, không xong. Tịnh Nham nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn trung ương thiếu niên. Gấp vội mở miệng đường. Không xong. Thật sự là quá tốt. Hạ Cực gật gật đầu. Lạnh nhạt nói. Không cần kinh hoàng. Chậm rãi kể lại. Tịnh Nham nhìn xem ngồi ngay ngắn đưa tay. Cái kia rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu thiếu niên trưởng giáo. Đáy lòng sinh ra một cỗ không hiểu bình tĩnh. Cùng cảm giác an toàn. Thế là vội vàng đem việc này nói tới. Nói đến một nửa lúc. Tư Mã Gia lại là đã ngừng lại hắn. Ngẩng đầu nhìn một chút trưởng giáo. Hai người ánh mắt đụng nhau. Hạ Cực nhẹ gật đầu. Thế là Tư Mã Gia ánh mắt quét về phía lấy 4 phía còn tại quét sạch đình viện đệ tử. Các ngươi lui xuống trước đi a. Đúng, lão Lục, lão Thất, các ngươi lưu lại nghe một chút. Mạc Tạ La cảm nhận được không hiểu ngưng trọng. Thế là nhẹ gật đầu. Đứng ở một bên uống vào rượu buồn. Lại cũng không nói chuyện. Từ mở màn đến bây giờ, hắn liền một mực tại uống rượu giải sầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Võ Đang Thất Hiệp Lão Thất, mặt trăng lặn Trương Sơ Tĩnh cũng là lẳng lặng nhẹ gật đầu. Cung kính ngồi ở một bên, nhanh nhẹn quân tử chi phong nhìn một cái không sót gì. Mà, ngay vào lúc này, một người mặc đầu bếp áo dài quần áo cường tráng mập mạp từ bên ngoài nhanh chân mà vào. Nhô ra cái nồi đầu to hỏi. Các vị huynh đệ, thế nào đi a? Muốn hay không ta đây tới vậy? Tư Mã Gia liếc mắt. Nói, lão tứ, đến đúng lúc. Tranh thủ thời gian tới. Cường tráng mập mạp ha ha một cười. Thân hình như sữa bồ câu linh xảo ngồi xuống đại sư huynh bên cạnh. Oanh, như là lưu tinh trụy địa. Cái kia băng ghế dài lập tức bị hắn từ đó ngồi thành hai nửa. Đại sư huynh nhai lấy đậu phộng mét, tự hồ là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không dịch chuyển khỏi. Dù sao mỗi ngày thêm đồ ăn, nhưng đều là khống chế tại mình lão tứ trên tay. Cho nên vẫn là không thể đắc tội tốt. Tề Tứ Hiệp, nấu dê mổ trâu, Tề Vi Nhạc. Một cái đầu bếp, một tay bào đinh mổ trâu kỹ nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa. Chỉ là nghe nói hắn đã có hơn 20 năm chưa từng đối với người xuất đao. Mà hơn 20 năm trước hắn vẫn là hình thái chi cảnh. Cho nên bình thường có việc, Võ Đang đều không sẽ phái hắn ra ngoài. Bởi vì không biết hắn nội tình. May mắn, Tề Tứ Hiệp mình vậy không tranh. Hắn say mê tại chủ nghệ, mà không thể tự kềm chế. Ngày bình thường không có việc gì liền ở một bên nghiên cứu mới nguyên liệu nấu ăn cùng xử lý. Gần đây càng là cùng trưởng giáo mang đến tiểu hương nhi lan lộn ở cùng nhau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.